Vũ thần chúa tể, chương 5152, tất cả thiên địa sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng trong giây lát trấn áp tại Tần Trần trên thân. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Chỉ thấy Tần Trần đứng ngạo nghễ, căn bản không có bị khí thế trấn nhiếp quỳ xuống. Điều này sao có thể? Chính là nửa bước siêu thoát. Cho dù ngươi là đỉnh phong trong đỉnh phong, có thể lực cản bình thường siêu thoát cao thủ, có thể người trước mắt là tứ phương thần tôn a, nhị trọng siêu thoát cao thủ, mặc dù chỉ là nhất đạo khí thế trấn áp tới, nhưng kém nhiều như vậy cảnh giới, tứ phương thần tôn một cái khí thế tuyệt đối có khả năng nghiền ép. Có thể Tần Trần vậy mà không nhúc nhích, còn là người sao? Tần Trần đương nhiên là người. Nhưng hắn trong cơ thể có hai đạo vũ trụ hải đỉnh cấp bản nguyên. Một là viễn cổ đỉnh cấp không gian đạo tác, cái khác là minh giới đỉnh cấp bản nguyên. Này hai đại bản nguyên đều xa xa ngự trị tại tứ phương thần tôn trên. Chỉ là khí thế, tứ phương thần tôn sao có thể bức bách được Tần Trần quỳ xuống đây? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì tứ phương thần tôn vẻn vẹn chỉ là vận dụng khí thế quan hệ. Nếu như nữa từng tia quy tắc hay là bổn nguyên lực lượng, kết quả kia liền có chút phiền phức. Tứ phương thần tôn, người quá mức. Sát không thần tôn lạnh lùng nói. Ngay từ đầu sát không thần tôn là nhìn Tần Trần không vừa mắt. Nhưng bây giờ tuyên bố phủ chủ đại nhân muốn đem hắn làm thành là con rể tới bồi dưỡng. Sát không thần tôn tức khắc không nhịn được, huống chi phủ chủ đại nhân còn chưa lên tiếng đây, người tứ phương thần tôn ở chỗ này trực tiếp liền động thủ. Đây coi là cái gì? Tứ phương thần tôn cũng chẳng quan tâm. Sát không thần tôn mặc dù là ám u phủ chủ huynh đệ, nhưng luận vị trí nhưng cũng không như hắn. Hắn tự nhiên không cần lưu ý sát không thần tôn quan điểm. Tiểu tử, người cuối cùng nắm giữ cái gì quy tắc? Lại hoặc là nói ngươi trong cơ thể có bảo vật gì? Có thể ngăn cản bản tọa khí tức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Ánh mắt đang sáng lên. Đến hắn như vậy cảnh giới. Cơ hồ không có bí mật gì có thể giấu giếm được hắn. Muốn nói Tần Trần có khả năng bằng sức một mình chống lại khí thế của hắn. Hắn là 100 không tin. Mà trên đời có đồ vật gì đó có thể ngăn cản được hắn uy áp. Hoặc là trí cao đỉnh cấp đạo tác, hoặc là trọng bảo gì. Mà nếu như là trọng bảo, đây tuyệt đối là đỉnh cấp siêu thoát cấp bậc. Bình thường trí bảo căn bản không thể chống đỡ được hắn uy áp. Nghe được tứ phương thần tôn nói, kẻ khác cũng tất cả giật mình. Ào ào nhìn về phía Tần Trần, người này trong cơ thể chẳng lẽ thật có trọng bảo gì. Nghĩ đến Tần Trần từng tiến nhập quy khư bí cảnh. Không ít người ánh mắt đều là lộ ra màu nhiệt huyết. Chuyện này ngươi có quan hệ gì đâu? Các hạ thân làm nhị trọng siêu thoát cường giả. Nhưng đối với ta một cái vãn bối xuất thủ. Thật sự là ti tiện. Tần Trần lạnh lùng nói. Người này cư nhiên xuống tay với hắn. Không biết xấu hổ đến cực điểm. Hắn tự nhiên cũng lười sẽ cùng đối phương khách khí. Hừ, cha ta tứ phương thần tôn chính là ám u phủ thủ hộ thần. Toàn bộ ám u phủ cơ hồ có một nửa cương vực chính là cha ta đánh xuống. Công huân hiển hách, không ai bằng, người một tên tiểu tử, thân ở ám u phủ, dám đối với ta phụ thân bất kính như thế, phải bị tội gì? Tứ phương thiếu chủ bỗng nhiên mở miệng, lạnh giọng nói, người phế vật này, mắt mù, không thấy được là tứ phương thần tôn trước không giữ thể diện xuất thủ. Hiện tại lại còn nói là hắn Tần Trần bất kính. Tần Trần trong lòng cười nhạt, không nhịn được liền giễu cợt nói. Tứ phương thiếu chủ, hãy bớt sàm ngôn đi. Có gan liền đánh với ta một trận. Ta chấp ngươi một tay. Ngươi dám không? Huống chi, cái gì ám u phủ thủ hộ thần? Buồn cười, người nào không biết ám u phủ thủ hộ thần chính là ám u phủ chủ đại nhân. Này tứ phương thần tôn lại là cái gì? Nhìn ngươi căn bản không đem phủ chủ đại nhân để vào mắt dáng vẻ. Còn tưởng rằng này ám u phủ là ngươi tứ phương nhà ám u phủ đây. Tần Trần lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người là biến sắc. Xác định, tứ phương thiếu chủ lời này quá kiêu ngạo. Cái gì ám u phủ thủ hộ thần? Cái gì ám u phủ có một nửa cương vực là tứ phương thần tôn đánh xuống? Đây là căn bản không đem ám u phủ chủ để vào mắt à, một bên. Ám u phủ chủ sắc mặt cũng trầm xuống. Tiểu tử, mỏ nhọn lưỡi trơn, không biết sống chết. Hôm nay bản tọa sẽ nhìn một chút. Ngươi lẻn vào ta ám u phủ mục đích đến tột cùng là cái gì? Tứ phương thần tôn cũng không để ý đến tần trần nói. Chỉ là ánh mắt nổ bắn ra tới một đạo hàn quang. Sau một khắc, hắn đại thủ lộ ra. Trực tiếp hướng về phía tần trần động thủ. Ầm ầm, khủng bố thủ trưởng trong nháy mắt hóa thành một màn trời một dạng. Trong nháy mắt đi tới tần trần phía trước. Lần này, tứ phương thần tôn không có dùng khí thế. Mà là trực tiếp lộ ra chính mình thủ trưởng. Một trưởng này ra, thiên địa nổ vang. Trong hư không hết thảy đều tiêu thất. Như vậy một trưởng dưới. Phảng phất trong thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể cản trở hắn công kích. Tần Trần cẩn thận, Phương Mộ Lăng tức khắc hét lên kinh ngạc, vội vàng xông về Tần Trần trước người. Cùng lúc đó nàng xem hướng ám u phủ chủ, lo lắng nói, phụ thân, không đợi bàn tay khổng lồ kia rơi xuống. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần trước người. Ngăn cản một trưởng này, chính là ám u phủ chủ. Tứ Phương, đủ, ám u phủ chủ lạnh lùng nói. Tần thiếu hiệp là ta ám u phủ khách nhân. Ngươi làm như thế. Truyền đi. Ngoại giới còn tưởng rằng ta ám u phủ không hiểu đạo đãi khách đây. Ám u phủ chủ trên thân khí tức dũng động. Như vực sâu một dạng ngục. Cả người toát ra từng đạo tia sáng màu đen. Như là hóa thành một vòng mặt trời chói chang màu đen. Trong nháy mắt liền ngăn trở tứ phương thần tôn công kích. Đại ca, tứ phương thần tôn ánh mắt trầm xuống. Nhìn Tần Trần trong ánh mắt nở rộ sắc bén. Người này không rõ lai lịch. Trước còn làm tổn thương ta nhi. Tất nhiên có dụng ý xấu. Ngươi chớ để cho người này cho lừa gạt. Tứ phương ngươi yên tâm. Bản phủ còn không có ngốc. Điểm này liền không cần ngươi lo nghĩ. Ám u phủ chủ lãnh đạm nói. Hôm nay, chính là Lăng Nhi cùng Tần Thiếu Hiệp đi vào ám u chi địa thời gian. Tứ phương ngươi nếu như tới trước dự lễ. Vậy liền nhìn qua, khác thì đừng nhiều lời. Ám u phủ chủ vung tay lên. Trên mặt dĩ nhiên có vẻ không vui. Cái gì, người này cũng muốn đi vào ám u chi địa. Tứ phương thần tôn lập tức biến sắc. Đại ca, ám u chi địa chính là ta ám u phủ cấm địa. Cực chân quý, từ trước đều chỉ có ta ám u phủ người mới có thể đi vào. Với lại, không phải công thần không cách nào đi vào. Chính là ngay cả ta nhi cũng không có tiến nhập ám u chi địa. Người này chính là một ngoại nhân. Người nếu để hắn đi vào ám u chi địa. Hẳn là lệnh ta ám u phủ rất nhiều các tướng sĩ tâm. Ở đây kẻ khác cũng đều ào ào biến sắc. Ám u chi địa cực đặc thù. Toàn bộ ám u phủ gần vạn năm tới có tư cách tiến vào trong. Sợ đều không vượt lên trên hết năm ngón tay. Tiểu tử này có tài đức gì? Có thể đi vào trong. Tần thiếu hiệp tại quy khư bí cảnh từng đã cứu Lăng Nhi tính mệnh. Nếu không phải là hắn, Lăng Nhi có lẽ cũng đã thê thảm thác bạt thế gia cùng hắc ám nhất tộc độc thủ. Bằng vào điểm này, hắn liền có tư cách đi vào trong. Ám u phủ chủ lạnh lùng nói. Còn nữa nói, ai đi vào ám u chi địa, ai không cách nào đi vào ám u chi địa, chính là bản phủ quyết định. Chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến hay sao? Đại ca, ngươi thật sự là lão hồ đồ. Ám u phủ chính là chúng ta chung nhau đánh hạ. Người này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Lại đem ngươi cũng lừa bịp đi qua. Không được, ta nhất định phải đem bắt. Thật tốt chất vấn. Tứ phương thần tôn dứt lời. Thân thể khẽ động, nhất đạo khủng bố thân ảnh dĩ nhiên hướng tần trần nổ bắn ra mà tới. Tứ phương tất cả thiên địa sôi. Cách chương.